Chương 1691, Đạo Phong Sông Núi, 3. Đạo Phong Sông mãi đến tận Sơn Môn, Hoàng Kiếm Phi Quan Chủ ở cao nhìn xuống, thấy được tất cả, trong lòng cực kỳ kinh hãi, một mặt phái người đi thông báo trưởng giáo, một mặt an bài bốn nội môn đệ tử của mình ở trong Tử Ngọ Viện bày ra trận pháp, chờ đợi Đạo Phong tiến đến. Nội môn đệ tử tuy chỉ có bốn, nhưng đều là bài vị chuẩn địa tiên, bốn đại giám viên của Mộc Phong Quan, ở toàn bộ chung các phái cũng đều là trong 10 người đứng đầu, bình thường sẽ tuyệt không ra tay, cũng là Hoàng Quan Chủ nhìn thấy người tới quá mức cường đại, mới triệu hồi bọn họ xuất quan cùng nhau ngăn địch. Đạo Phong một đường đi đến đỉnh núi, đứng lại ở trước Tử Ngọ Viện, nhìn thoáng qua trận pháp bốn người bày ra, trực tiếp đi vào. Một đợt trời xoay đất chuyển, Thái Cực Sông Ngư Đồ trên sàn Tử Ngọ Viện, ở dưới sự khống chế của bốn người bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hóa sinh ra âm dương nhị khí, như cùng phong chợt nổi lên. Tôn Ánh Nguyệt đứng ở ngoài Tử Ngọ Viện, vẫn có chút ăn không tiêu, vội vàng rút nguyên lực, vận khí ngăn cản. M dương nhị khí, một trên một dưới vây quanh Đạo Phong xoay tròn, nhìn như không lộ sát khí, bên trong thật ra ẩn hàm thần lực tứ tượng bát quái. Một môn trận pháp này, ở trong đạo môn tên là Tử Ngọ Tinh Trú Trận, còn có cái tên tục gọi là Quỷ Thần Giáo, ý tứ là một khi phát động, bất luận là quỷ thần, nhục thân hay là linh thể, lập tức sẽ bị xây thành tinh phách. Trận pháp cường đại này, do bốn cường giả chuẩn địa tiên cảnh giới diễn biến, lại mượn dùng linh khí nồng đậm của sơn môn làm mắt trận, uy lực rất khủng bố, nhưng đối thủ bọn họ đối mặt là Đạo Phong. Đạo Phong sau khi vào trận, lập tức tế ra Tam Hoa Tụ Đỉnh, hai bờ vai đều nâng một đóa hoa sen đen, một đóa khác ở trên đỉnh đầu, ba đóa hoa sen đen chậm rãi xoay tròn, có khí tức tỏa hào quang màu đen không ngừng từ trong tam hoa trào ra, giống như cánh hoa bay xuống, vù vù rơi xuống, đem toàn thân bao phủ, làm cho âm dương nhị khí từ đầu tới cuối không thể tới gần người. Chật chật chật, sư phụ, bộ dạng này của người thật sự là đẹp trai ngây người, đáng tiếc hiện trường chỉ có một người xem nữ là đồ đệ nha, thật sự là phí phạm của trời. Hai tay Tôn Ánh Nguyệt đặt ở sau người, cười hì hì nói, không lo lắng cho tình cảnh của Đạo Phong một chút nào. Trên mặt tứ đại giám viện của Mộc Phong Quan dần dần hiện ra biểu cảm ngưng trọng cố hết sức, lấy bốn đấu một, vẫn rơi xuống thế yếu, không thể kiên trì, điều này khiến Hoàng Quan Chủ cả kinh, đối mặt Đạo Phong, lớn tiếng quát, ngươi là người nào, sao xông vào sơn môn ta? Đạo Phong không lên tiếng, vươn tay trái, hướng hắn chỉ tới, thần quang ba màu từ đầu ngón tay bay ra, nháy mắt đột phá âm dương nhị khí, hướng Hoàng Quan Chủ bay đi. Hoàng Quan Chủ hai tay kết ấn, trong tay áo vũ ra vô số người giấy, bay múa trước thân, cố định thần quang ba màu, một khi tiếp xúc, lập tức bị đẩy lui nửa bước. Hoảng sợ thất sắc nói, chẳng lẽ là Tam Thanh Quỷ Phù? Thân là đạo môn tông sư, hắn tuy chưa từng thấy Tam Thanh Quỷ Phù, nhưng cảm nhận được năng lượng nội hạch thần quang ba màu, lập tức có thể tính ra chân tướng, cũng là kiến thức thâm hậu. Trong ánh mắt nhìn Đạo Phong càng mang theo một tia kinh hãi, ngươi là tên đồ đệ Mao Sơn từ bỏ bọn họ nói, ở quỷ vực mở thế lực. Lúc ấy chỉ nghe nói kẻ này rất mạnh, bởi vì là hạng người nhân gian, Hoàng Quan Chủ mới đầu cũng không để ý, thật sự giao thủ, không ngờ vậy mà mạnh như thế. Đạo Phong lẳng lặng nhìn hắn, vừa chống lại âm dương nhị khí tập kích, vừa khống chế Tam Thanh Quỷ Phù, không ngừng tạo áp lực. Hoàng Quan Chủ nhất thời cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nếu là ở nơi khác, hắn hoàn toàn có thể làm phép tránh né, sau đó từ bên cạnh tập kích, mượn dùng lực lượng Tử Ngọ Tinh Trú Trận, tập kích quấy rối địch quân, nhưng nơi này là địa bàn của mình, bị đối thủ đánh tới tận cửa, một khi giao thủ, liền thua chạy tránh lui, thật sự có chút mất mặt, vì thế nghiến răng một cái, hai tay kết ấn nhanh chóng, đem toàn bộ người giấy kích cỡ như giấy hạt trước mặt tập kết một chỗ, làm ra một con rối người. Giấy thật lớn, khoanh chân ngồi, che ở trước người, thay mình ngăn cản uy lực Tam Thanh Quỷ Phù. Hoàng Quan Chủ, đây là sư phụ ta Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương ngày trước bị ngươi tìm làm phiền, chính là tiểu sư thúc của ta, sư phụ ta hôm nay tới tìm ngươi, chỉ có hai việc, thứ nhất, nói cho ngươi, tiểu sư thúc của ta không phải tùy tiện bắt nạt, thứ hai, hỏi ngươi Lý Hạo Nhiên ở đâu. Tôn Ánh Nguyệt hướng Hoàng Quan Chủ la lớn, Diệp Thiếu Dương. Hoàng Quan Chủ nhất thời ảo não không thôi, hôm đó nhiều người như vậy ở đó, vì sao cứ phải là mình ra mặt, hôm nay sư huynh người ta đánh tới tận cửa, lại cũng chỉ có thể nhận xui xẻo. Ánh mắt đảo qua, phát hiện chân thân Tôn Ánh Nguyệt, cả kinh nói, thất vĩ yêu hồ, chẳng lẽ việc hôm nay, Thanh Khâu Sơn cũng có phần. Không cần đoán bừa, không quan hệ với Thanh Khâu Sơn, ta là theo sư phụ ta đến. Tôn Ánh Nguyệt không muốn mang tới phiền toái cho Thanh Khâu Sơn, Thanh Khâu Sơn cùng chúng các phái cùng thuộc một trong mấy môn phái lớn trụ cột Thanh Minh giới, hợp tác lẫn nhau, nhưng cũng vẫn luôn kiềm chế nhau, nếu bị đối phương tìm được khuyết điểm, mượn đề tài để nói chuyện của mình, cũng có chút phiền phức. Loại cái nhìn đại cục này Tôn Ánh Nguyệt vẫn là có. Hoàng Quan Chủ nhìn Đạo Phong, nói, ngươi là câm điếc sao, vì sao bản thân không nói lời nào? Sắc mặt Đạo Phong trầm xuống, năm ngón tay búng ra, Tam Thanh Quỷ Phù nhất thời đánh nát người giấy, đánh vào trên người Hoàng Quan Chủ. Hoàng Quan Chủ thét lớn một tiếng, lui về phía sau vài bước, một ngụm máu thiếu chút nữa phun ra, vội vận khí đè xuống, vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp, trầm ngâm một phen, mệnh lệnh tứ đại giám viện, thu trận. Cũng không phải hắn không muốn đánh, mà là đối phương bày ra thực lực thật sự quá mức cường đại, đánh tiếp, bốn người này khẳng định phải bị thương, đến lúc đó bản thân khó giữ được không nói, còn có thể khiến sơn môn mất hết danh dự. Bốn người đều ở thời khắc dày vò nhất nghe được mệnh lệnh, vội vàng thu thủ đoạn, lui đứng ở một bên. Hoàng Quan Chủ nhìn Đạo Phong, thở dài, nói, ngày đó là ta cậy mạnh, không ngờ đưa tới họa hôm nay, cũng nên có cái giáo huấn. Đạo Phong đứng thẳng bất động, lúc này mới mở miệng, thản nhiên nói, ngươi cho rằng tùy tiện người nào cũng có thể bắt nạt Thiếu Dương. Ngươi cho rằng ta là chết. Hoàng Quan Chủ ngạc nhiên, sau đó cười khổ, hắn có ngươi gã sư huynh này, còn có Hồ Vương làm hậu thuẫn, ta sao dám bắt nạt hắn, chỉ là lúc ấy ra mặt vì Huyền Không Quan. Việc này không đề cập tới, ngày đó ta cùng sư đệ ngươi đã giải hòa, việc này đã qua. Nói như vậy, thật sự có chút ý tứ chịu nhục, thứ nhất là Đạo Phong quá mạnh, hiệp thứ nhất đã diệt nhuệ khí, có chút không ngẩng nổi đầu, thứ hai nơi này là Sơn Môn Mộc Phong Quan, nhỡ đâu lại đánh tiếp, Đạo Phong thật sự đập Sơn Môn, mình về sau ở Thanh Minh Giới không lăn lộn được không nói, uy tín toàn bộ chúng các phái ở Thanh Minh Giới cũng sẽ giảm mạnh, hắn không thể không cân nhắc cho điều này, mở lời giải hòa. Lúc này, một bóng trắng theo Sơn Đạo đi lên, đáp ở cách đó không xa. Tôn Ánh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức thu liễm thần thái kiêu ngạo ương ngạnh lúc trước, lập tức quỳ ở trên mặt đất, cúi đầu gọi một tiếng, chủ thượng. Tiểu Cửu mới từ nhân gian trở về, nghe được Đạo Phong đến Mộc Phong Quan, lập tức tự mình chạy tới. Cô không nhìn Tôn Ánh Nguyệt, nhìn sau đầu Đạo Phong nói, đừng làm khó Hoàng Quan Chủ, hắn cùng Thiếu Dương hẹn đấu, quả thật là cố ý làm khó dễ, ngôn ngữ cũng rất không khiêm tốn, nhưng sau khi thua, cũng đưa lên Hỗn Thiên Lăng để bồi tội, xem như giải hòa, ngươi cần gì phải khơi mào phân tranh.